giả trai, chương 24, tôi không giận. Gocchuyenaudio.com. Lục Dao đút tay vào túi quần, tùy tiện đứng đó, đợi Dương Phát Tài mắng cậu xong mới mở miệng. Thầy nói xong chưa ạ? Dương Phát Tài vỗ vỗ ngực. Lục Dao nói xong thì bọn em đi được chưa thầy? Dương Phát Tài giận dữ nói. Ai đi, ai dám đi, ông nhìn Lục Dao, thầm nghĩ có la dày cậu cũng chẳng ích gì. Đành bổ sung, muốn đi thì cậu tự đi đi, đừng ở đây khiến tôi phiền thêm nữa. Lục Dao nói, sao thế được, cậu hùng hồn nói, em muốn dẫn Lý Minh tới bệnh viện. Lý Minh Châu nhìn cậu một cái, Lục Dao túm lấy tay cô giơ lên, cái tên khu hai đánh gãy tay cậu ấy rồi. Vết thương lớn như vậy nếu không tới bệnh viện khử trùng sẽ nhiễm bệnh dại mất. Đám tàn binh bại tướng khu 2 đang đứng trong phòng thầm tức giận. Đệt mờ, Lục Dao, cái đó là vết thương lớn cậu nói sao? Cái gì gọi là trợn mắt nói dối? Mọi người hôm nay đã được mở rộng tầm mắt, mọi người thấy trên cổ tay Lý Minh Châu chỉ có một vệt đỏ nhẹ nếu không nhìn kỹ thì hầu như không thấy được. Thậm chí ngay cả máu cũng không có. Nói bậy nói bà, Dương Phát Tài giận tím mặt, thế này mà đau cái gì? Lục Dao nói, vết thương lớn như thế. Thầy à, thầy không những điếc mà còn mù nữa sao? Dương Phát Tài cố nhịn, quyết định không nói nhiều với ông nội Lục Dao này nữa. Mất công mình bị chọc điên vỡ tim ra mất, nào ngờ Lục Dao vẫn chưa chịu ngừng, kéo Lý Minh Châu đi ra ngoài. Dương Phát Tài kêu, trò muốn đi đâu? Tới bệnh viện, Lục Dao nói, trò, Dương Phát Tài bỗng nhiên chuyển hướng, chỉ vào Lý Minh Châu. Lý Minh, trò cũng làm càn theo Lục Dao à, quay lại. Lý Minh Châu nhìn thời gian, từ lúc bắt đầu tiết tự học buổi tối tới giờ đã 3 tiếng trôi qua. Trong sân trường, học sinh lớp bình thường đã về ký túc xá nghỉ ngơi từ lâu. Mà ban tự nhiên cũng chỉ tan học muộn hơn có 10 phút. Lý Minh Châu rằng con nguyên buổi tối đã cảm thấy mệt mỏi. Thầy Dương, em thấy không thoải mái trong người. Cô bình thản mở miệng. Dương Phát Tài nhìn cô, lại nhìn mấy người khác trong văn phòng. Ho khan mấy tiếng, xử lý xong chuyện này rồi hẵng về. Thầy biết chuyện này không phải lỗi của trò. Sạc, vừa rồi vẫn luôn miệng nói tất cả là lỗi của cô mà. Lý Minh Châu không nói chuyện, nhưng cũng không định lưu lại. Tính cô rất ngoan cố, Dương Phát Tài thầm thương tiếc học sinh này, cũng biết điều kiện nhà cô không tốt, vừa rồi ông nổi nóng chửi một tràng, nhưng chủ yếu là để cho thầy Vương xem là chính, bạn nghĩ ông ấy thật sự sẽ xử phạt Lý Minh Châu sao? Tất nhiên là không, Dương Phát Tài mở điện thoại ra nhìn, lại nhường vài bước, mở miệng, giờ trễ rồi, bỏ đi, tôi và thầy Vương tới phòng y tế xem học sinh kia thế nào. Đêm nay mấy trò trước tiên về viết một bản kiểm điểm 2.000 chữ, mai nộp lại cho tôi. Thầy Vương, anh xem cũng không còn sớm nữa. Mai học sinh còn lên lớp. Chuyện này không thể giải quyết trong chốc lát được. Nhưng chắc chắn chúng ta sẽ giải quyết. Dương Phát Tài quay đầu nói. Bỏ đi, tôi cũng tính nói thế. Trễ thế này giáo viên đều đã về hết. Xử lý cũng không hay. Thầy Vương cũng quay đầu mắng học sinh của mình. Mấy trò cũng viết bản kiểm điểm nghiêm chỉnh vào cho tôi. Lý Minh Châu nào có tâm tư nghe mấy thứ đó. Cô luôn có chừng có mực ít khi mất khống chế. Nhưng sau khi Lục Dao xuất hiện thì lại không như thế nữa. Tối nay ầm ĩ một trận như vậy khiến cô đau đầu muốn chết. Đỗ Vũ Hiên đuổi theo. Này, Lý Minh, cậu có muốn đến phòng y tế rửa vết thương không? Không cần, Lục Dao thừa lúc cô chưa kịp mở miệng. Nói thay cô, tôi dẫn cậu ấy tới bệnh viện. Vẻ mặt Đỗ Vũ Hiên phức tạp nhìn chằm chằm cánh tay của Lý Minh Châu. Thầm cạn lời, vết thương nhỏ xíu mà đi bệnh viện làm gì? Lý Minh Châu lắc đầu. Không nói gì, chân cũng không dừng lại. Lục Dao theo sau, cậu luôn đi chậm hơn cô một bước. Lục Dao cứng ngắc đi theo. Vì tâm tư cậu không được tinh tế nhưng cũng cảm nhận được sự lạnh lùng bất chợt của Lý Minh Châu. Lục Dao vừa đi vừa sốt ruột nghĩ, cậu ấy lại sao thế? Cậu nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ ra vì cái gì, vì thế đổi cách nghĩ khác, mình lại làm gì sai? Lục Dao nghĩ thầm, mình lại làm gì khiến cậu ấy giận rồi? Lý Lục Giao không nghĩ ra. Phan mở miệng hỏi, mới gọi được nửa tên cô thì Lý Minh Châu đã thoát một cái đi vào phòng học. Cậu bị bỏ lại phía sau đành im lặng. Lý Minh Châu từ cửa trước đi vào. Lục Giao đứng ở cửa sau chờ cô. Cô lại đi ra bằng cửa trước. Rõ là không muốn đụng độ Lục Giao. Lục Giao phát hỏa, này, cậu làm gì thế? Lý Minh Châu chẳng thèm nhìn cậu. Đeo cặp lên vai, bỏ lại cho Lục Giao một bóng lưng. Lục Giao nghĩ, mẹ nó, không thể hiểu nổi. Lý Minh, cậu có nghe tôi nói không? Lục Giao đuổi theo, cậu điếc à? Lý Minh Châu lạnh như băng nhìn cậu một cái. Ngắt lời cậu phiền quá, thái độ này của cô dường như lại trở về hôm khai giảng. Lục Giao bị nhìn đến lạnh người, như thể bị tạt cho gáo nước lạnh, bàn tay đang níu áo khoác đồng phục của cô run lên. Buông ra, Lý Minh Châu nhìn cậu với vẻ mặt người chết, cô vẫn luôn dùng vẻ mặt như thế đối diện với Lục Giao. Nhưng nếu Lục Giao chưa từng thấy cô cười, chưa từng thấy vẻ lúng túng của cô, chưa từng thấy sự giảo hoạt không nên có ở tuổi này của cô thì cậu chắc đã không thấy lạnh thấu tim như bây giờ. Lý Minh Châu lướt qua cậu mà đi như một cơn gió. Nào có ai bắt được gió, lúc đưa tay bắt nó sẽ từ đầu ngón tay mà phiêu tán khắp nơi. Đợi bạn giật mình biết được thì đời tựa như chưa từng xuất hiện một làn gió tuyệt diệu như vậy. Lúc này Lục Giao chợt có cảm giác như thế, nếu cậu không đuổi theo thì Lý Minh Châu sẽ giống như một cơn gió vô tình đến bất ngờ mà đi cũng không báo trước. Lý Minh Châu ra tới cổng trường, Lục Giao không cam lòng, cứ đi theo mãi, cuối cùng không chịu được nữa nắm lấy tay cô. Cậu có giận cũng phải cho tôi biết lý do chứ. Mắt Lý Minh Châu đầy sắc bén, trong đó là tầng tầng lớp lớp băng giá, không liên quan tới cậu. Sao lại không liên quan? Cậu giận tôi sao lại không liên quan tới tôi? Lục Giao thấy siêu tủi thân. Sao lại có người như cậu chứ? Giận cũng không báo trước gì cả. Lý Minh Châu nhìn chằm chằm mặt cậu. Gương mặt Lục Giao trông rất giảo hoạt, giống Lục Chi đến 7 phần. Đương nhiên, mặt Lục Chi lúc nào cũng tươi cười dịu dàng. Cách nói và cách làm luôn nhất quán đàng hoàng. Tên nhãi Lục Giao này thì cứ bĩu môi muốn làm chuyện xấu. Chẳng giống Lục Chi tí nào cả, vì thế hễ cô nhìn Lục Giao lâu là lại thấy mềm lòng. Lý Minh Châu day huyệt thái dương, cậu chín chắn chút đi, tôi không giận, cậu giận, Lục Giao kêu lên, tôi không có, Lý Minh Châu chối, cậu có, Lục Giao nghiến răng nghiến lợi, cậu có mà, Lý Minh Châu nói, rồi, tùy cậu nói cái gì thì là cái đó. Giờ buông tôi ra, tôi phải về nhà, Lục Giao cố chấp đi theo cô. Không được, cậu phải nói cho tôi biết vì sao cậu giận. Nói cho cậu biết thì được cái gì? Lý Minh Châu cạn lời. Cậu xem, cậu còn nói không có. Cậu rõ là đang giận. Lục Giao chỉ vào cô. Lý Minh Châu ý thức được mình lỡ lời. Kết đoàn im luôn, mặt trầm xuống, bước nhanh về phía trước. Lục Giao bắt lấy tay cô. Tôi đưa cậu tới bệnh viện. Lý Minh Châu lạnh nhạt nói, vết thương bằng cái mũi mà cũng đi viện, đầu cậu có bệnh à, Lục Giao không nghe theo cô. Cậu đừng hòng gạt tôi thấy bả vai cậu bị đụng vào cạnh bàn. Lý Minh Châu ngẩn ra, Lục Giao vươn ngón tay ra, chọc chọc vào bả vai cô khiến Lý Minh Châu phải hít vào một hơi. Từ trước đến nay, Lý Minh Châu là người có bị đánh gãy hết răng cũng nuốt vào bụng. Khi còn nhỏ là vì nhiều nguyên nhân khách quan mà cô không có tiền đi bệnh viện. Lý Minh Châu mỗi khi bị thương, sinh bệnh đều cắn răng đợi hệ thống miễn dịch tự chữa lành cho cơ thể. Thói quen này giữ mãi đến bây giờ. Cô ở ngoài đường bị ăn hiếp, nói cho Tô Thiên Du thì Tô Thiên Du nghe cũng không hiểu. Vì vậy cô bị buộc phải trưởng thành sớm, mới nhỏ đã học được cách giấu hết mọi chua xót và nước mắt vào trong lòng. Hiện giờ đột nhiên lòi ra Lục Giao, cậu không phân xanh đỏ trắng đen muốn bới vết thương của cô ra. Khiến cô có hơi thẹn quá hóa giận, đừng xen vào chuyện của người khác. Lý Minh Châu mắng, cô hất tay Lục Giao ra. Kết quả Lý Minh Châu đi được 2 bước rồi mà vẫn không nghe thấy động tĩnh gì của Lục Giao. Cô quay đầu nhìn lại, Lục Giao đang đứng trong bóng tối. trông rất đáng thương như đứa bé bị bỏ rơi. Lục Giao mở miệng, cậu cứ giận hoài vậy. Lý Minh Châu cắn răng, không thèm để ý cậu nữa. Trong lòng cô nghĩ, liên quan gì tới tôi? Lý Minh Châu nghĩ liên quan gì tới tôi? Đi chưa đến 50 mét đột nhiên nhớ ra lúc nãy Lục Giao bị đầu củ hành nện cho một ghế. Cô cảm thấy như cái ghế đó không nện trên tay Lục Giao mà như thể nện vào người cô vậy. Khiến cô nửa bước cũng không đi nổi. Đành tức hộc máu quay lại chỗ cũ. Nghiến răng nghiến lợi, đưa tay cho tôi xem. Lục Giao giả câm giả điếc. Hà, Lý Minh Châu nghĩ, mẹ nó, thằng nhãi danh, tay. Cô kéo tay Lý Minh Châu. Kéo tay áo lên trên một chút. Quả nhiên thấy cánh tay của cậu bị thâm một màng. Nhìn rất đáng sợ, đây là vì Lục Giao chắn hộ Lý Minh Châu. Lục Giao thấy vết thương của mình, hiểu ra vấn đề, đầu lóe lên ý tưởng. Đột nhiên a một tiếng xà vào ngực Lý Minh Châu. Đau quá, Lý Minh Châu cạn lời. Thằng danh này vừa rồi lúc cô không nói sao không thấy cậu đau. Lục Giao đau thật đúng lúc, vừa đau vừa sợ sệt nghĩ. May mà mình bị nện một cú, cậu vốn không thấy hề hấn gì. Đột nhiên giờ lại thấy như bị kim châm. Lý Minh Châu hỏi hai câu thì cậu lại đau thêm một lần. Cậu đừng giả bộ nữa. Nện vào tay cậu mà chân cũng gãy luôn sao? Đứng thẳng dậy cho tôi. Lý Minh Châu nhíu mày. Liên quan mà, Lục Giao vô cùng đáng thương nói. Tay mà đau thì chân cũng đau. Đây là đạo lý từ xưa rồi. Đạo lý cho má gì thế? Lý Minh Châu ngoài miệng thì nói vậy nhưng Lục Giao dựa vào người cô ăn vạ như thế cô cũng không đẩy ra. Tôi chỉ sợ đêm nay không về nổi ký túc xá. Lục Giao thở dài, Lý Minh Châu, quả nhiên, giây kế tiếp Lục Giao nói. Nếu không thì chúng ta đến nhà cậu đi. Nhà cậu có cồn y, ốt thuốc đỏ các thứ không? Lúc cậu nói câu này thì hai mắt sáng như sao. Lỗ tai và đuôi đều dựng thẳng lên. Đặc biệt là cái đuôi, cứ như sợ Lý Minh Châu không biết cậu đang vui vậy. Trong nhà của Lý Minh Châu đương nhiên có thuốc, thân thể Tô Thiên Du như vậy, trừ bị liệt nửa người thì cũng mắc một số bệnh đi kèm. Nhưng Lý Minh Châu tuyệt đối không dẫn Lục Giao về nhà. Từ đây tới phòng y tế chỉ tốn 5 phút, Lý Minh Châu nói rất hở hững. Lục Giao hỏi, không thể tới nhà cậu sao? Không thể, Lý Minh Châu quyết đoán từ chối. Vì, không đi được đúng không? Đòi hỏi nhiều như vậy. Giờ tôi cho cậu lăn về luôn. Lý Minh Châu cảnh cáo nói. Lục Giao tuyệt đối tin tưởng. Lý Minh Châu nói khiến cậu lăn về thì tuyệt đối có cách khiến cậu lăn. Lục Giao lấy lui làm tiến nài nỉ. Vậy tới bệnh viện đi. Chỗ này rất gần bệnh viện. Cậu kiên trì, máu bầm trên vai cậu nếu không đánh tan ra thì ngày mai viết bài rất khó khăn. Không liên quan tới cậu, Lý Minh Châu nói, đương nhiên có liên quan. Cậu phải phụ đạo cho tôi, nếu không thể viết chữ thì sao dạy tôi học được chứ? Lục Giao nói đầy hùng hồn, Lý Minh Châu nghe cậu liến thoắng thì đau hết đầu. Lục Giao nói chuyện không có lý lẽ gì, nhưng Lý Minh Châu lại thường thua ở người thiếu lý lẽ. Lòng cô bình thường đều cứng như sắt đá, nhưng hễ đối mặt với Lục Giao thì lại mềm như nước. Lý Minh Châu cuối cùng thỏa hiệp, đi theo Lục Giao tới bệnh viện khám, cô không để ý nhiều tới bản thân nhưng lại nhìn chằm chằm xem Lục Giao có chịu cầm thuốc không. Trước khi Lục Giao và Lý Minh Châu nhà ai nấy về, Lý Minh Châu còn chờ cậu uống thuốc xong rồi mới phủi quần không thèm quay đầu lại về nhà. Lục Giao nhìn cô đi xa, đứng tần ngần một lát mới quay về trường, về đến ký túc xá, Lục Giao mở máy tính ra, trên màn hình là giao diện game Võng Du đang nổi đình nổi đám hiện nay. Khung trò chuyện kiêu kiêu của cậu lấp lóe liên hồi, Lục Giao nhấn nút mở, bạn trong nhóm hỏi cậu có đi đánh phó bản không? Lam Thanh Thủy, anh Lộ, đi đánh phó bản không? Lộ Giao, không đi, đêm nay tôi bận rồi. Lam Thanh Thủy, bận gì thế, đúng rồi, mùa thu năm nay đi coi giải đấu BS không? Em có hai vé, nhóm mình đi hết, Lam Thanh Thủy, hí hí hí, Tiên Tiên cũng đi, cười xấu xa, Lộ Giao, để xem đã, Lam Thanh Thủy, đừng mà anh lộ, anh được mặc áo đội tuyển quốc gia từ năm ngoái rồi mà không định thi đấu chuyên nghiệp sao? Lộ Giao, không, tôi bỏ, Lục Giao trả lời qua loa cho xong chuyện, không buồn quan tâm đối phương định nói gì nữa hay không mà tắt khung trò chuyện luôn. Cậu đẩy máy tính ra, mở cái cặp vạn năm mới đụng đến móc một đống rác ra. Nếu Vương Miểu ở đây chắc chắn sẽ thấy khiếp sợ tột đỉnh. Lục Giao nhét một đống rác vào cặp làm gì không biết. Lục Giao lấy đống rác ra, nhìn kỹ, hóa ra đây không phải rác rưởi mà là một tập giấy bỏ đi. Tập giấy bị bỏ này chính là tập tài liệu mà Lý Minh Châu đã chỉnh lý. Lúc ở phòng học, Lục Giao nhìn thấy chữ viết của Lý Minh Châu. Trang bìa còn có tên cậu. Hai chữ Lục Giao trông đầy trang nhã. Cậu nhìn chằm chằm hai chữ này mấy lần. Lòng không hiểu sao mà rung động rất lâu. Trước kia cậu không hề thấy tên mình đẹp. Nhưng sao khi được Lý Minh Châu viết thì lại đẹp đến thế? Lục Giao thích siêu tầm đồ linh tinh nên cái gì cũng có. Cậu lấy lọ keo dán trong ngăn kéo ra. Dưới ánh đèn mờ, lụi cụi ngồi dán lại tập tài liệu. Cách chương.